Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, cái gì lung tung rối loạn, người này một bộ trung lão niên bằng hữu vòng đều khinh thường chơi, Hạ Thanh chính xác. Kia hiện tại chúng ta nói đứng đắn, người muốn hay không cùng ta học dịch gia quyền, ta bảo đảm ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm. Luyện xuống dưới đánh 2-3 cái tiểu mao tặc nhẹ nhàng, người này an lợi bán phải đi ra ngoài. Mới có quỷ, ta hiện tại là có thể làm được không, Diêu Thắng Nam vẻ mặt khinh thường. Ta liền nói luyện thời điểm như thế nào có loại quen thuộc cảm. Cùng trên quảng trường những cái đó bác gái đánh thái cực quyền không gì khác biệt vậy ngươi. Nguyện ý học sao, ta lại không ngốc, Diêu Thắng Nam hừ lại. Ai không biết ngươi vừa rồi là bịa chuyện, ta vì cái gì không học, đánh nhau loại sự tình này, sao lại có thể thiếu được ta, Hạ Thanh cười đến sáng lạn cực kỳ. Ngay sau đó lại phi thường nghiêm túc nói, ta trước nói minh, dịch gia quyền là dùng để giúp đỡ chính nghĩa, không thể dùng để khinh nhục nhỏ yếu, ngươi người này thật là có ý tứ, Diêu Thắng Nam đào đào lỗ. Tai, ta cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết. Ngươi sẽ không sợ ta học cái này cái gì dịch gia quyền. Về sau so ngươi nhiêu bước, sẽ trái lại đánh ngươi sao? Không sợ, Hạ Thanh tự tin tràn đầy. Ta dù sao hiện tại liền đánh không lại ngươi. Lại có cái gì sợ quá chương 24 Diêu Thắng Nam thích dùng nắm tay nói chuyện. Nhưng không đại biểu là sẽ không động não. Hạ Thanh biết, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Đặc biệt nàng ở huấn luyện các nàng thời điểm, chính mình cũng là không có nhàn rỗi. Một đôi so liền biết là chuyện như thế nào. Hạ Thanh cũng không có muốn giấu giếm cố trang cao thủ. Cho nên cũng không sẽ kiêng dè. Thiếu tới, ngươi người này ám chiêu nhiều. Đánh nhau có đôi khi không chỉ có riêng dựa thực lực. Ngươi đánh nhau lên lại có kỹ xảo còn đặc điên. Ai thấy ai sợ, Diêu Thắng Nam lại không như vậy cho rằng. Đơn thuần vũ lực giá trị nàng sát thật cao, nhưng đánh nhau này ngoạn ý, trừ phi thực lực tuyệt đối tính áp đảo, nếu không cũng sẽ bị các loại nhân tố sợ ảnh hưởng. Nói thực ra nếu nàng gần là đánh không lại Hạ Thanh, nàng chỉ biết càng càn càng hăng, mới sẽ không có gì động tác, nàng phục chính là Hạ Thanh kia cổ kính nhi, cùng với kia tinh chuẩn kỹ xảo. Này hai cái ngoạn ý đều không phải tùy tùy tiện tiện là có thể học được. Bản lĩnh không đủ khí thế thấu sao, Hạ Thanh cười nói. Trước kia nàng nhưng chính là dựa này cổ điên kính làm những cái đó không phục quản giáo hung hai. Tử thần phục, nếu không liền đời trước kia tiểu thân thể, liền tính luyện cả đời, cũng vô pháp hung tàn đến làm người nghe theo chính mình. Hơn nữa nàng cũng không chỉ có dựa điên kính. Bản lĩnh vẫn là có điểm, nàng học quá cơ sở y lý, đối nhân thể huyệt vị rõ như lòng bàn tay, trải qua thời gian dài huấn luyện, ra chiêu mau thực chuẩn, để tránh miễn đánh lâu dài, đền bù trong thực chiến chính mình khuyết điểm money này tất cả đều là bởi vì nàng lòng tham kết. Quả, đã tưởng bạo lực nghiền áp, làm những cái đó hài tử đánh đáy lòng phục chính mình. Về phương diện khác lại không nghĩ luyện được toàn thân ngật đáp. Không có biện pháp, nàng ái mỹ, thích nữ tử dáng người thướt tha, còn muốn phiêu giật linh hoạt, có thể tưởng tượng muốn ra chiêu có lực đạo cùng tốc độ. Khẳng định là muốn đem cơ bắp luyện ra, khó tránh khỏi liền có vẻ không có như vậy tinh tế mềm mại. Muốn giống võ hiệp điện ảnh như vậy. Các cao thủ cùng khiêu vũ dường như mềm như bông ra chiêu là có thể xử lý một đám người. Còn có thể làm ra hiệu quả, ít nhất ở Hạ Thanh nhận chi, nằm mơ tới cũng nhanh điểm money, người kia vài cái còn rất lợi hại. Ta quay đầu lại chính mình thử, không như vậy hữu dụng, cái này ngươi dạy không giáo. Không phải ta không giáo, là ngươi học không tới, vì cái gì? Còn không phải là nhận chuẩn huyệt vị chọc sao? Người dạy ta nhận một nhận không phải hảo, Diêu Thắng Nam hừ lạnh. Người chính là không nghĩ giáo này đó hữu dụng đi, Hạ Thanh lúc lắc ngón trỏ. Không đơn giản như vậy, người đi trung y viện nhìn xem, học cái châm cứu muốn bao lâu, có thể thi đậu trung y viện thi đại học thành tích thì thế nào? nơi này đầu học vấn lớn đâu. Lực đạo tốc độ tính toán, đối tự thân cơ bắp, tốc độ chờ hiểu biết, áp lực sức chịu nén khái niệm. Người toán học, vật lý mới khảo hơn 10 phần, phí kia kính còn không bằng người thành thành thật thật luyện quyền tới cũng nhanh. Học cha cảm nhận được bạo kích, người liền cho ta bậy bạ đi, người cho rằng ta không biết người thành tích có bao nhiêu lạn. Người không phải cũng luyện được hào hào, Hạ Thanh lộ ra mê chi mỉm cười. Hơi hơi nâng lên cằm, tự tin tràn đầy, kia không phải ta chân thật trình độ, ta là cố ý khảo đến lạn, lấy đạt tới ta nào đó mục đích. Nếu không tin, người chờ học kỳ này mặt nhìn xem ta có thể khảo thành bộ dáng gì, tin người mới có quỷ liệt diêu thắng nam lời nói là này. Liền sao nói, trong lòng lại có chút hoài nghi, cảm thấy Hạ Thanh cái dạng này không rất giống khoác lác. Chính là phía trước Hạ Thanh Thanh thành tích chính là lạn đến địa tâm. So với chính mình hảo không đến chạy đi đâu. Chẳng lẽ còn thực sự có người thích cố ý trang học cha? Nếu là không tin chúng ta hai đánh đố, nếu ngươi ta có thể thi được toàn ban trước 10 tên. Về sau ngươi cũng đi theo ta hảo hảo học tập, không yêu cầu ngươi cầm cờ đi trước. Mỗi khoa tốt xấu đạt tiêu chuẩn, Diêu Thắng Nam giờ phút này sinh tồn dục cực kỳ mãnh liệt. Không chút do dự cự tuyệt, ta mới không thượng ngươi đương đâu, có thể học tập như vậy có ý tứ tri thức là nhiều may mắn sự. Ngươi vì cái gì không thích đâu? Ngươi phải biết rằng đạt ở trước kia, nữ hài tử đều không có tư cách vào học đường, Hạ Thanh rất là khó hiểu. Nàng trong khoảng thời gian này nghiêm túc học tập, mỗi phùng học được tân tri thức, đều cảm nhận được một loại tràn đầy hạnh phúc cả mân đi học tập. Nàng sinh mệnh đẹp nhất hai chữ, Diêu Thắng Nam trực tiếp phiên cái đại đại xem thường, không cần cùng ta loại này học cha nói những lời này. Ta nghe người nói học tập liền cảm thấy sọ não đau. Ta còn không bằng nhiều chạy mấy cây em đâu. Người như vậy không thể được, Hạ Thanh lời nói thấm thía mở miệng. Muốn không bị xã hội này đào thải, vẫn là phải hào hào học tập tri thức. Nếu không về sau ngươi dựa cái gì mà sống, lao động chân tay không phải không được, nhưng Mỹ kiếm tiền không phải càng sàng. Lúc trước Viễn Thắng Nam liền không phải như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Trừ bỏ mỗi ngày đại cường độ luyện võ, còn sẽ chuyên môn rút ra thời gian thục đọc binh pháp từ từ. Ở bọn họ cái kia niên đại, đều đã không thể chỉ dựa vào nắm tay. Thế giới này khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt. Nắm tay lại ngạnh cũng so bất quá một viên nho nhỏ đậu phộng. Càng đừng nói, chiến đấu cơ gì đó. Không hảo hảo học tập sao được. Diêu Thắng Nam nhéo nhéo nắm tay. Phát ra thanh thúy tướng thanh. Uy hiếp ý vị 10 phần. Ngươi lại nói, ta nắm tay nhịn không được tấu ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta. Hạ Thanh lắc đầu thở dài. Hiện tại hai từ thật là quá không tiếc phúc. Diêu Thắng Nam phi thường cơ trí nói sang chuyện khác, nói đi, người như vậy nhiệt tâm dạy ta, rốt cuộc đồ cái gì? Hạ Thanh cười cười, lúc trước Viễn Thắng Nam cũng từng hỏi như vậy quá nàng. Vì cái gì muốn cứu nàng, đối nàng tốt như vậy? Lúc trước nàng như thế nào trả lời? Giống như liền nói cái, ta cao hứng, ta vui, Viễn Thắng Nam lúc ấy đối nàng cái này nhìn thực có lệ đáp án phi thường bất mãn. Rất dài một đoạn thời gian đều phi thường cảnh giác, tổng cảm thấy nàng có điều đồ, trải qua rất nhiều sự lúc sau, Diêu Thắng Nam mới cảm thấy nàng nói chính là thật sự. Dỡ xuống tâm phòng, Hạ Thanh nói kỳ thật cũng không phải vui đùa, có thể đem sắp đi hướng vực sâu hài tử kéo trở về. Nhìn khá tốt bọn nhỏ hào hào, không hề bị khổ chịu khổ. Loại này cảm giác thành tựu có thể làm nàng cảm thấy tâm tình sung sướng. Cho nên nàng liền đi làm money ước chừng là cái gì cũng không thiếu. Cũng không có gì hảo nhọc lòng. Liền bắt đầu muốn làm điểm từ thiện đi. Bất quá cùng loại nói vậy. Hạ Thanh sẽ không nhắc lại. Người luôn là càng nguyện ý tin tưởng cụ thể giao dịch. Mà không phải hư vô mờ mịt tinh thần theo đuổi. Ta cảm thấy ngươi là cái hạt giống tốt. Còn phi thường có thể chịu khổ, lớn lên cũng giống ta thích nữ hài kia, lúc trước dạy dỗ ta này bộ quyền pháp trưởng bối, thực hy vọng có thể tìm được truyền nhân đem nó phát dương quang đại. Người như vậy ái đánh nhau, muốn hay không thôi chức nghiệp tái tới một phát. Chức nghiệp tái, Diêu Thắng Nam trong lòng hơi chấn. Nàng luyện võ ước nguyện ban đầu là muốn làm chính mình càng cường đại hơn. Sẽ không bị người khi dễ. Chính là bắt đầu luyện lúc sau. Nàng phát hiện nàng phi thường thích cái này vất vả lại nguy hiểm vận động. Bất quá chức nghiệp tái gì đó. Nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Có hứng thú sao? Hạ Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Nàng nguyên bản dạy dỗ Diêu Thắng Nam. Càng nhiều là vì ma một ma Diêu Thắng Nam tâm tính. Dịch gia quyền là một bộ hoàn chỉnh quyền pháp, nội ngoại kiêm tu, nếu có thể hiểu thấu đáo nhưng tôi luyện tâm tính, lệnh người càng thêm khoan dung, đến nỗi mặt khác, còn cần tiếp tục quan sát, trong khoảng thời gian này ở chung, làm nàng thấy được Diêu Thắng Nam tiềm lực, thấy được cái thứ hai Viễn Thắng Nam môn sơ đồng dạng là Thắng Nam. Diêu Thắng Nam có thể có được càng tốt tiền đồ, mà không phải làm chỉ huy khinh nhục nhỏ yếu. Về sau rất có khả năng sẽ tiến cục cảnh sát giáo bá. Nàng nếu không thích học tập, kia không bằng tự am hiểu cùng thích địa phương vào tay. Làm nàng có một mục tiêu đi phấn đấu. Một khi công việc lu bù lên, liền không có công phu khi dễ đồng học hoặc là làm một ít mặt khác không tốt sự. Ta, Diêu Thắng Nam chỉ chính mình, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hạ Thanh khẳng định nói. Chính là ngươi, ta có thể được không? Này vẫn là chúng ta đại tỷ đầu Diêu Thắng Nam sao? Hạ Thanh nở nụ cười. Ngươi thế nhưng sẽ sợ hãi đánh nhau. Diêu Thắng Nam dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng. Căm giận nói, này cùng bình thường có thể giống nhau sao? Đây chính là chuyên nghiệp cấp bậc. Không có có chút tài năng. Ai có thể lên đài A, nói như vậy ngươi ngày thường bá đạo như vậy? Không phải bởi vì cảm thấy chính mình bản lĩnh cao, mà là khi dễ nhân ra không bằng ngươi a. Diêu Thắng Nam bị đổ vừa vặn, tuy rằng sự thật xác thật như thế, nhưng ai lại thích đương cái loại này bất nhập lưu vai ác. Diêu Thắng Nam hiện tại cũng bất quá là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Cũng không phải đã tâm trí thành thục, thuần túy muốn làm ác thành nhân, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ngay cả tù phạm đều có một lần nữa làm người cơ hội. Càng miễn bàn Diêu Thắng Nam xa không đến kia một bước đâu. Thử xem bái, dù sao lại không có hại, nếu có thể đánh ra thứ tự, người về sau không cần huy nắm tay, nhìn đến tên của ngươi liền không ai dám khi dễ ngươi. Ta sao có thể sẽ bị người khi dễ? Diêu Thắng Nam giận đánh gãy, đối những lời này phi thường bất mãn. Hạ Thanh nhìn nàng một cái, Diêu Thắng Nam không được tự nhiên đem mặt phiết quá một bên. Ta đây thử xem, nhưng không cam đoan sẽ thế nào tận lực liền hảo. Liền tính vô pháp đánh chức nghiệp tái, về sau khai cái võ quán gì đó cũng khá tốt, Diêu Thắng Nam không có dị nghị. Đồng ý Hạ Thanh đề nghị, bên này một đáp ứng, Hạ Thanh bên kia liền lấy ra một phần đã sớm định ra tốt khế ước. Muốn hay không như vậy nghiêm túc a? Diêu Thắng Nam rất là vô ngữ, tổng cảm thấy chính mình giống như vào cái hố to. Luyện võ là một kiện phi thường nghiêm túc sự, Diêu Thắng Nam lại là một cái đại bạch mắt. Liền xem cũng chưa xem liền đề bút thiêm thượng chính mình đại danh. Người không nhìn một cái sao? Bên trong có lẽ sẽ có người không ủng hộ điều ước, nhìn không thấy không phải lần đó sự. Người còn có thể ăn ta a? Diêu Thắng Nam thật đúng là không nghĩ tới, Hạ Thanh là không thể ăn nàng, nhưng là nàng tình trạng cùng bị ăn cũng sấp xỉ, phía trước huấn luyện nguyên lai đều bất quá là tiểu nhi khoa. Thật sự bắt đầu rồi, mới phát hiện có bao nhiêu hố, trên người phụ trọng 10 cây di, trừ bỏ tắm rửa ngủ, khi khác đều không thể buông, hơn nữa cái này cân số bất quá là bắt đầu vì thích ứng. Hạ Thanh nói mặt sau sẽ dần dần gia tăng, mỗi ngày buổi sáng Diêu Thắng Nam muốn chạy bộ trên dưới học. Đi học thời điểm không thể ngồi ghế dựa, mà là đến đứng tấn. Diêu Thắng Nam nếu là giống như trước đây trốn học, sẽ có một cái đơn tử đưa qua, làm nàng đem mặt trên hạng mục toàn bộ đều hoàn thành. Tan học sau huấn luyện, cũng so phía trước cường độ lớn hơn rất nhiều. Ngay cả đội bóng rổ thể dục sinh đều vì nàng vớt mồ hôi. Này cường độ liền tính là đổi lại nam sinh, cũng cảm thấy quá sức, nhưng đặt ở Hạ Thanh trong mắt, điểm này cường độ không đáng kể chút nào. Rốt cuộc còn muốn đi học, đại bộ phận thời gian là không thể dùng để luyện võ. Bất quá vừa mới bắt đầu đặt nền móng, cái này cường độ cũng vừa lúc thích hợp, nóng vội thì không thành công, đỡ phải qua đầu ngược lại đem thân thể cấp bị thương. Nguyên bản Hạ Thanh còn tưởng rằng sẽ cùng Diêu Thắng Nam đấu trí đấu dũng mới có thể làm nàng nguyện ý bị lăn lộn, không nghĩ tới cái này nguyên bản lệnh người không mừng giáo bá. Thế nhưng không có cổ họng một tiếng, thực tốt kiên trì hoàn thành, không có một chút có lệ. Diêu Thắng Nam biểu hiện làm Hạ Thanh thập phần buồn bực. Cái này tiểu cô nương giác ngộ lại là như vậy cao. Như vậy có lý tưởng có trí thanh niên cùng giáo bá hình tượng không quá phù hợp a. Mặc kệ như thế nào, đối phương nghiêm túc, Hạ Thanh vui mừng thích nghe ngóng. Diêu Thắng Nam toàn thân tâm đều đầu nhập ở luyện võ bên trong. Không công phu lại gây chuyện thị phi, cả người ngoan ngoãn không ít. Này đối với Hạ Thanh tới nói, trả giá đã thấy hiệu quả. Lần này hiểu rõ khảo thí, Hạ Thanh thanh tiến bộ phi thường đại. Ngữ văn khảo 148 phân, mặt khác khoa cũng đều có tiến bộ rất lớn. Đại gia muốn cùng nàng học tập, chỉ cần nỗ lực nghiêm túc, mặc kệ khi nào đều sẽ không vãn. Hạ Thanh Thanh, người muốn tiếp tục nỗ lực, không cần kiêu ngạo, tranh thủ bạc nhược khoa thành tích có lớn hơn nữa đề cao. Chủ nhiệm lớp Lưu Hồng ở ban sẽ thượng trọng điểm khen Hạ Thanh. Nàng hiện tại tin tưởng Hạ Thanh bên kia ở văn phòng cùng nàng lời nói là sự thật. Nàng thật sự làm được, rõ ràng cơ sở như vậy kém, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền đuổi theo đi lên. Tuy rằng khoa học tự nhiên mấy môn thành tích chỉ xem như giống nhau, nhưng đối với nàng phía trước tới nói, đã là phi thường đại tiến bộ, chỉ cần bảo trì loại này thế, thì đại học hết thảy đều có khả năng. Hơn nữa bởi vì văn khoa thành tích phi thường cao, nàng tổng thể thành tích vẫn như cũ phi thường hảo, ở trong ban xếp hạng thứ 8 danh, đối lập phía trước thành tích, hiện tại có thể nói là tiến bộ vượt bậc, cùng ngồi hỏa tiễn dường như. Đại gia nghe được 148 phân này con số, tất cả đều oa, một tiếng tán thưởng không thôi. Thừa Đức cao trung cao một khảo thí không giống khác trường học nhiều như vậy. Nhưng ngày thường tùy đường khảo thí vẫn là không ít, mỗi một lần khảo thí lúc sau, Hạ Thanh Thanh đều sẽ bị điểm danh khích lệ, bất quá bởi vì là tiểu khảo thí, đại gia tuy rằng thực kinh ngạc, đều không có lần này vì cuối kỳ khảo thí đi tiền trạm hiểu rõ khảo thí như vậy trực quan cùng chấn động. Tuy rằng trong trường học thứ tự áp dụng bảo mật phương thức, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng, liền biết cái này nổi danh học sinh giờ hiện tại khẳng định đã bay đến phía trước, 148 phân, kém 2 phân liền mãn phân, quả thực không phải người a. Ta đánh đố khẳng định không phải viết văn bị khấu phân, vô nghĩa. Nàng mỗi một thiên viết văn đưa đến báo xã đều là có thể phát biểu cấp bậc. Vừa thấy thể văn ngôn hình thức, mặc kệ viết cái gì liền cấp quỳ hảo sao. Lưu Hồng nghe được đại gia khe khẽ tư nghị, mở miệng làm sáng tỏ. Hạ Thanh Thanh lần này viết văn cũng không có dùng thể văn ngôn, phía trước tác nghiệp cùng tùy đường khảo thí, Hạ Thanh một tay thể văn ngôn kinh diễm rất nhiều người. Ngữ văn lão sư thường xuyên bắt được trong văn phòng cùng mặt khác lão sư chia sẻ. Không chỉ có ở ngữ văn tổ, ở mặt khác tổ cũng là có tiếng, thật sự là Hạ Thanh Thanh cổ văn công lực phi thường thâm hậu. Nếu như không biết là ai viết, khẳng định sẽ tưởng đọc đủ thứ thi thư lão giả bút tích. Đưa đến nhà xuất bản đối phương còn không yên tâm, điện báo xác định có phải hay không xuất từ học sinh tay. Một khi xác định, lập tức liền cấp đăng. Ngô Đại Mai biết lúc sau, trực tiếp bàn tay vung lên, định rồi 1000 phân, trừ bỏ chính mình lưu, bên người thân thích bằng hữu còn có nhà máy công nhân. Mỗi người đều một phần. Phi thường cao điệu làm mọi người biết, nàng nữ nhi là có bao nhiêu lợi hại, Hạ Thanh đối với như vậy hành vi quả thực giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng không có ngăn trở nàng. Làm mẫu thân, nhất đắc ý không gì hơn loại này thời điểm Mani đại gia cơ hồ đều cam chịu Hạ Thanh Thanh về sau. Khảo thí đều sẽ dùng như vậy một tay. Rốt cuộc so sánh với bài thoại văn, thể văn ngôn hình thức chợt vừa thấy liền cảm thấy đặc biệt hù người. Chỉ cần không phải bậy bạ đạm, đều sẽ không lấy thấp phân, vì thế không ít đồng học đều muốn học như vậy nhất chiêu. Nhưng này yêu cầu phi thường tốt cổ văn bản lĩnh, nếu không thực dễ dàng tứ bất tượng, hơn nữa bởi vì không quen thuộc, khảo thí về điểm này thời gian cũng thực dễ dàng làm người không kịp. Cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng, liền vấn đề này ngữ văn lão sư còn chuyên môn ở lớp học thượng phê bình. Hy vọng đại gia không cần đầu cơ trục lợi, tuy rằng thi đại học thời điểm chấm bài thi tốc độ phi thường mau. Nhưng là cũng không thể như vậy lừa gạt, không nghĩ tới Hạ Thanh Thanh thế nhưng từ bỏ chính mình ưu thế. Mọi người ánh mắt lại động tác nhất trí đầu hướng Hạ Thanh. Này vừa thấy lại phát hiện không đúng chỗ nào. Hạ Thanh Thanh gầy thật nhiều a. Thật sự cũng, ngươi chưa nói ta còn không có chú ý. Thật sự gầy rất nhiều. Hết chương.